Chương 321 Tối cường thăng cấp hệ thống. La Hán, địa ngục nhập ma. Đoàn trưởng, đừng như vậy. Long Phi tằng hắn một cái, nói, ngài đừng nghe bọn họ nói mò vô nghĩa, ta không sao, vừa nãy té có chút mơ hồ, hiện tại không sao rồi. Vương Thi vận thân thể hãy cùng điện giật một mắt, trong nháy mắt đàn hồi, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, Long Phi cũng có chút lúng túng, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một mắt, quát lên, ngươi liền ngươi tối hả hê. Tiểu Bạch hèn mọn cười rộ lên, nói, ê lão đại, ta phải hay không rất thượng đạo à? Hắc hắc y y đúng, rất thượng đạo. Đùng. Long Phi một cái tát đánh vào hắn lan trên mông đít, nói, ê lần sau lại loạn tán dốc, cũng không phải là đánh ngươi rắm hài đơn giản như vậy, chính là bắn ra ngươi di ri rồi. Tiểu Bạch nhất thời co rụt lại, vô cùng khổ bức, nịnh hót thật không đơn giản a, lại đập sai lầm rồi sao, Long Phi yêu thích mỹ nữ không giả. Thế nhưng hắn cũng là có nguyên tắc, nếu không thích, vậy thì tuyệt đối không đi chạm, bởi vì ngươi bất kỳ cử động đều sẽ làm cho đối phương tạo thành ảo giác. Nếu như Vương Thi vận hôn một cái đi, nàng kia một cái nữ hài tử, về sau còn thế nào gặp người, Long Phi có muốn hay không thu, không thu, nàng khẳng định thương tâm. Cho nên, Long Phi không cho Vương Thi vận hôn đi, bởi vì không nghĩ nàng tương lai thương tâm, Vương Thi vận lúng túng nở nụ cười, nói, ê không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi nhưng là ta mạnh nhất vương giả quân đoàn tối cường lực đoàn viên, ngươi có việc, của ta quân đoàn liền tổn thất lớn rồi. Hào Phóng nói, Hào Phóng bên trong che giấu một chút cô đơn, Long Phi đứng dậy, khôi phục bản tôn dáng dấp, nói, cái xích hồn lão giả chết rồi, thế nhưng xích hồn nhất tộc cũng không hề tiêu diệt, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ phản nhào tới. Ta muốn lên một chuyến ma tông. Xích hồn lão ma xem như là quân tiên phong, mấy vạn năm tới nay, xích hồn nhất tộc tại hải ngoại đến tột cùng phát triển tới trình độ nào. Không có ai rõ ràng, bất quá, có một chút Long Phi rõ ràng, tại Thiên Vũ Đại Lục Ngũ Đại Vực trong, Nam Thiên Vực thực lực tổng hợp là yếu nhất tồn tại, xích hồn nhất tộc nếu như tại mặt khác tứ vực bên trong một vực, này thực lực của nó nhất định vô cùng mạnh mẽ. Nhất định muốn để Ma Tông chuẩn bị cẩn thận một cái, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh. Mắt nhìn chằm chằm nữa không trung Thiên Ma Cổ Hộp E Bạch. Thiên Ma Cổ Hộp rơi vào Long Phi trong tay, bên trong còn có một thứ đồ vật. Cái kia chính là thiên ma huyết trôi nổi tại trên huyết hải một nhỏ tinh huyết kỳ hô, Long Phi thở ra một hơi, xoay người nhìn La Hán, nói, kẻ ta là ma, ngươi đã rõ ràng. Về sau đi theo ta trà trộn sao? Thời gian sắp đến rồi, La Hán lựa chọn như thế nào? Long Phi vô pháp tả hữu, hắn chỉ có thể hỏi như vậy một lần, mặc kệ thành công hay không, Long Phi đều tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Mọi người thấy La Hán, Lý Nguyên Bá đem nộ lôi lấy ra, nói, kẻ lão tam, ta cũng là ma. Đi theo lão đại trà trộn đi, lão đại nhất định sẽ cho chúng ta một cái vô cùng đặc sắc thế giới. Hơn nữa, ngươi cũng muốn đem ngươi trong cơ thể lực lượng kích phát đi ra, lão đại nhất định có thể giúp ngươi làm được. Lý Nguyên Bá khuyên nói đến, hắn rất muốn La Hán đồng thời đi theo, bởi vì hắn đặc biệt yêu thích cái này gầy yếu thiếu niên, La Hán thánh Phật chuyển thế, trời sinh hàng ma lực lượng, kim cương hàng ma trượng càng là tà ma khắc tinh. Hắn nhìn Long Phi, chăm chú nhìn Long Phi, chắp tay trước ngực, khẽ nói, "Kỳ A Di Đà Phật, ngươi có thể cho ta thiên ma huyết sao?" Ách! Long Phi có chút không phản ứng kịp, hỏi, ơ ngươi nói cái gì? La Hán lại một lần nữa nói thật, kẻ ta muốn thiên ma huyết, ngươi có thể cho ta không? Long Phi không hề do dự chút nào, trực tiếp từ thiên ma cổ trong hộp lấy ra này nhỏ tinh huyết, nói, ơ đây chính là thiên ma huyết. Lúc này, La Hán tiến lên một bước, nắm lên dọc kia thiên ma huyết, trực tiếp thôn phệ đi vào y vù. Huyết quang chấn động, ia, La Hán ánh mắt dữ tợn, ngửa đầu gào thét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một đạo đạo ma khí huyết quang lao ra, hắn thân thể cũng đang điên cuồng biến hóa, mái tóc toàn bộ rơi xuống, lộ ra máu me đầm đìa đầu lâu lên lộ ra một cái huyết dịch hình xăm, một đầu ác ma đang giãy giụa, tại phá tan, nhưng là cuối cùng bị La Hán trong cơ thể một đạo thánh Phật lực lượng cho trấn áp lại, sau đó biến thành huyết sắc hình xăm phân tán tại toàn bộ phần đầu. Nếu như con dung bình thường phù văn, xem không xuất mặt cho Hà Đông Tây Lai, thế nhưng. Nhưng có từng trận âm u địa ngục chi khí tỏ khắp, cũng vào lúc này, La Hán trên người tỏ khắp ma khí biến đổi, biến thành địa ngục âm u tử vong khí tức, cả người giống như là từ địa ngục thập bát tầng một tầng một tầng bò ra tới người như thế, cho người cảm giác chính là, hắn liền là địa ngục ác ma, địa ngục chủ tể, lấy địa ngục rơi nhập ma đạo, địa ngục nhập ma, La Hán vẻ mặt vô cùng thống khổ, dữ tợn, hắn thân thể đang phát run, nội tâm đang không ngừng rít gào, bởi vì kim cương hàng ma trượng không ngừng oanh kích hắn tâm thần, khó mà chịu được thống khổ, nội tâm của hắn gầm hét lên, kẻ ta muốn tùy tâm sở dục, ta ta muốn chủ tể chính ta, ta chính là ta, không phải ai khôi lỗi, coi như là ngươi cũng giống vậy. A, Kim Cương Hàng Ma Trượng không ngừng trấn áp, hắn không ngừng phản kháng, để thiên ma huyết điên cuồng thuế biến, cuối cùng thánh Phật lực lượng xuất hiện, đem hết thảy đều bình ổn lại, hắn thắng, Kim Cương Hàng Ma Trượng yên tĩnh lại, hắn từ một cái tóc dài phiêu phiêu thiếu niên, biến thành một cái đầu trọc thiếu niên, trên đầu trọc nhưng là khắc đầy quỷ dị phù văn đến từ địa ngục chỗ sâu phù văn, mắt của hắn thần bố đầy máu tia, từ ban đầu non nớt biến thành thục. Kim Cương Hàng Ma Trượng bao phủ quần áo cũng toàn bộ thành bụi phấn, lẳng lặng trôi nổi tại bên cạnh hắn, lúc này La Hán nắm chặt, Kim Cương Hàng Ma Trượng chấn động mạnh một cái, kịch liệt chấn động dưới, La Hán trong tay một luồng địa ngục lực lượng thả ra ngoài, đưa nó gắt gao áp chế lại, lập tức La Hán hai tay hợp lại, khẽ nói, "Y A Di Đà Phật." Nhập ma rồi, hắn cũng giống vậy nhập ma rồi, Long Phi chấn kinh rồi, Lý Nguyên Bá chấn kinh rồi, chu vi tất cả mọi người như thế, chấn kinh rồi, liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ đều kinh ngạc ở, kẻ thánh Phật chuyển thế lại nhập ma. Tốt, tốt, tốt bá lực, thật là làm cho nhân ý không nghĩ tới a, ha ha ha, ghê tiểu tử, ngươi nhặt được bảo. Vào lúc này, La Hán đi tới Long Phi bên người, cung kính nói, ê lão đại. Thanh âm rất nặng, giống như là một tòa đại sơn ép đè xuống như thế, Long Phi tâm bên trong hỏa diễm lập tức liền bị nhen lửa rồi, cười nói, kì ha ha ha. Lý Nguyên Bá cũng cười ha ha lên, ê lão tam. La Hán đối Lý Nguyên Bá nói, ê nhị ca. Lý Nguyên Bá khờ ngốc cười rộ lên, nói, ê lão tam, ngươi là nghĩ như thế nào a? Ngươi làm sao sẽ nhập ma đâu này? La Hán từ tốn nói, kì các ngươi đều nhập ma rồi, ta làm sao có thể nhập ma, không nhập ma làm sao theo kịp các ngươi tiết tấu a? Long Phi là ma, Lý Nguyên Bá là ma, La Hán trong lòng rõ ràng, nếu như mình không phải là ma lời nói, hắn làm sao có thể cùng Long Phi tiếp tục đi, hắn rõ ràng trong cơ thể mình lực lượng, không phải ma, liền căn bản không khả năng đi theo Long Phi, cho nên hắn rơi vào địa ngục, thành ma, cứ như vậy, hắn liền có thể đi theo Long Phi tiếp tục đi tới đích, lại như Lý Nguyên Bá nói như vậy, Long Phi có thể cho hắn đặc sắc thế giới. Hơn 10 năm qua hắn sống quá uất ức, hiện tại hắn muốn đi theo Long Phi. Tùy tâm sở dục, tứ không e dè sống sót, bát đại kim cương, người thứ hai hàng ma kim cương, trở về vị trí cũ, scan. Số từ 1897.